Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 100, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, thì đính mang khuôn mặt âm trầm đi vào phòng bí thư. Quanh thân khí lạnh lan tỏa, thật giống như máy điều hòa không khí biết đi. Nhóm nữ thư ký từng người câm như hến, trong lòng lại không nhịn được hưng phấn. Tổng giám đốc đến hưng sư vấn tội, có trò hay để nhìn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, hắn đi thẳng đến trước bàn làm việc của Tô Đát Kỳ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị cách ăn mặc của người trước mặt làm cho chấn kinh. Hôm nay nàng mặc một cái váy xòe cúc ngực màu đen. Mặc dù đơn giản đến cực điểm, nhưng lại khiến người ta nhìn không chớp mắt, nửa người trên là thiết kế bó sát người, làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của Tô Đát Kỳ. Cổ nhỏ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, đường cong bả vai xinh đẹp, đặc biệt là đôi gò bồng đẫy đà kia, lộ ra một nửa, vừa gợi cảm diễm lệ nhưng không mang vẻ thô tục. Cô mặc cái thứ gì vậy? Trong tâm thì đình rung động, ngoài miệng lại tuôn ra những lời không tốt. Nàng mặc cái này tới làm việc, không phải đều bị người khác thấy hết sao? Dưới đáy lòng của hắn dấy lên một nhúm lửa, Tô Đát thì ngẩng đầu. Thấy là hắn, tiếp tục lười biếng lướt điện thoại, mặc váy nha, chẳng lẽ mắt của Tổng Giám Đốc Đại Nhân đã mở đến nỗi cái này cũng nhìn không ra rồi. Thì đình bị nghẹn lời, ánh mắt liếc đến những người khác đang giáo giác hóng chuyện. Lạnh giọng hạ lệnh, đến phòng làm việc của tôi. Lúc này Tô Đát Kỳ ngược lại rất nể tình, lập tức liền đứng lên, dẫm lên giày cao gót 12cm đi theo hắn. Thì đình đi ở phía trước quay lại nhìn, cảm thấy chân mình đột nhiên có chút nhũn ra. Hắn không nghĩ tới, cái váy này, lại phát ra uy lực hơn lúc nãy nữa. Ngọc kết đẫy đà mềm mại kia rung rung theo mỗi bước đi của nàng. Khiến đáy lòng hắn phát điên, muốn vươn tay ra đỡ nó. Vòng eo vốn mảnh khảnh, bị màu đen của váy ôm lấy, càng là mỏng manh đến không chịu nổi, mà xuống chút nữa là chân váy. Đính kèm lông vũ màu đen phất phơ, tung bay theo gió, dáng dấp yểu điệu, phối hợp với khuôn mặt đã trang điểm tỉ mỉ. Giờ phút này, Tô Đát thì chính là yêu tinh yêu nghiệt quyến rũ người. Phòng bí thư với văn phòng tổng giám đốc không xa lắm. Nhưng mà chỉ mới một phút đi ngang qua, đã thấy có mấy nam nhân viên đứng đờ người. Si ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Đát thì. Không muốn rời đi, editor, Miêu Bàn Tử, ngọn lửa ẩn ẩn dưới đáy lòng thì đình một lần nữa đốt lên. Bước chân lại càng nhanh, trong lòng âm thầm ghi nhớ tên tuổi của những người kia. Đợi một lát nữa liền đuổi việc hết, ăn mặc không ra gì tới làm việc, cô muốn câu dẫn ai? Vừa đóng cửa, ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy. Chất vấn nàng, lời này cực kỳ khó nghe. Nhưng Tô Đát Kỳ cũng không có tức giận chút nào. Hỏi ngược lại, câu dẫn, tôi cần sao? Nàng liếc mắt, tôi mà đứng trên đường một lúc, người bắt chuyện với tôi có thể gây cản trở giao thông đấy. Nhìn thấy lông mày thì đình nhăn lại, nàng cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, vờ như phát hiện ra điều gì đó. À, anh nói tôi câu dẫn anh. Tô Đát Kỳ mở điện thoại của mình ra, đong đưa trước mặt hắn. Xin lỗi. Tổng Giám Đốc ngài tự mình đa tình, bởi vì buổi tối tôi có hẹn, cho nên mới thay quần áo khác. Trên giao diện Weibo, lượng tin tức đã vượt qua 99. Khung chat mới cũng không ngừng nhảy ra. Chị Tô, chị mặc quá ít, coi chừng bị cảm lạnh nha. Em có một cái khăn choàng cổ do chính tay mẹ em đan. Chút nữa em đưa qua cho chị. Đây là Tiểu Trương ở bộ phận kỹ thuật. Tô Tô, anh biết một cái nhà hàng có Michelin làm gan ngỗng, foie gras, cực kỳ ngon, vừa nếm liền tan ra trong miệng, ban đêm đi ăn với anh không? Đây là Kim Tổ trưởng ở bộ phận thiết kế. OMG, bảo bối, em thật sự là quá đẹp, ngày hôm nay nhìn thân hình em, anh có chút hít thở không thông. Sau giờ tan ca có một cái party, em nhất định phải đi với anh, để cho cái đám bích kia nhìn một chút. Cái gì mới là vưu vật thật sự? Đây là Richard ở bộ phận PR. Phía dưới còn có một hàng phát lì xì, tặng hoa, thậm chí trực tiếp thổ lộ. Thì Đình nhìn xuống, mặt đều tái mét, mới lên chức chưa đến nửa ngày. Nàng lại nổi tiếng đến mức chạm tay có thể bỏng rồi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Mewbantu, Tô Đát Kỳ còn ra vẻ bối rối. Xoa xoa cằm xoắn suýt. Ai ra, làm sao bây giờ, đều là người bên trong công ty. Dù sao tôi cũng là người mới tới. Từ chối cái nào cũng không tốt. Nếu không một ngày hẹn một người là được nha. Mắt thấy ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng tung bay phải trả lời bọn họ. Thì Đình đoạt lấy điện thoại di động của nàng. Một cái đều không cho đi. Cầm cầm, tác giả, cảm động, trời ạ, chương 100. Thật là một thời khắc đáng giá. Tại một tháng trước, cầm cầm không nghĩ tới mình có thể viết được nhiều chữ như vậy. Là nhóm tiểu yêu tinh ủng hộ. Là động lực để cầm cầm vùi đầu viết mỗi ngày. Thừa dịp số 100 may mắn. Chúng ta ngoéo tay, cùng nhau hẹn đến chương 1000. Đi chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, tròn 100 chương. Chương này editor đặc biệt dành tặng cho độc giả Jenna. Một na hai na, người đầu tiên bình chọn cho chuyện thuở còn sơ khai. Có rất nhiều sai sót. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho tới bây giờ. Trịnh trọng cúi đầu, 10, tháng 8 năm 2019. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Mew Edit. Thân ái Mew, cách chương.